chỉ mình bó siêu em. Chương 10, góc truyện audio.com. Tổng giám đốc, ngài có ý gì thế? Hướng Nguyễn Đình cầm chiếc nhiệt kế cuối cùng cũng không nhịn thêm được nữa. Đồng Ngôn ăn xong bát cháo cuối cùng, lấy khăn tay lau miệng đầy ưu nhã. Ý gì chứ? Hướng Nguyễn Đình xin thề, đời này cô ghét nhất chính là cái loại từ từ tốn tốn này đây, cô hỏi thêm câu nữa. Tổng giám đốc, tôi là thư ký của anh, không phải bảo mẫu. Giờ tôi còn đang nghỉ phép, bởi vì lo lắng cho anh mà phải ngàn dặm xa xôi chạy tới xem, không phải để anh chơi đùa như thế. Em lo lắng cho anh, tổng giám đốc, anh chú ý đúng chỗ không thế? Dù sao đi nữa, anh không có chuyện gì là tốt rồi. Tôi đi trước tổng giám đốc, anh không cần tiễn. Ai? Đồng Ngôn đột nhiên đứng lên cản bước Hướng Nguyễn Đình, muốn đi nhanh như thế. Không thế thì sao, nâng ly cùng nhau trò chuyện việc nhà với anh nữa à, tôi còn có việc. Việc gì? Chuyện không liên quan tới anh. Mặt Đồng Ngôn đột nhiên lạnh hẳn, giọng điệu cũng trầm xuống. Thư ký Hướng, đây. Hướng Nguyễn Đình đáp theo phản xạ, sau khi nhận ra phản ứng của mình lại bực bội hét. Tổng, giám, đốc, xin anh đấy, tôi không muốn chơi trò ám muội này. Tôi là người chưa yêu bao giờ, không phải đối thủ của ngài đâu, ngài khai ân tha cho tôi đi. Hướng Nguyễn Đình ngu ngốc đến mấy cũng không thể không nhìn ra quan hệ của mình và ông chủ đã vượt qua mối quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần, nếu cô vô ý trở thành tiểu tam thì tốt nhất phải cắt đứt ngay bây giờ. Lỗ tai nào của em nghe được anh đùa giỡn em chứ? Đồng Ngôn hỏi lại, ha, lần này đến lượt Hướng Nguyễn Đình cười gằn, thế chẳng lẽ anh muốn đặt mối quan hệ với tôi sao? Trên mặt Đồng Ngôn xuất hiện mấy tia vằn đỏ không dễ gì thấy được, ấp a ấp úng nói. Cái này, anh miễn cưỡng có thể suy nghĩ lại. Thế thì xin hỏi đây là cái gì? Hướng Nguyễn Đình nghiêm túc hỏi. Đồng Ngôn nhìn theo hướng Hướng Nguyễn Đình chỉ tay, thấy bức ảnh trên giá sách. Trong hình là Đồng Ngôn và Lộ Tây cười vô cùng vui vẻ. Tổng giám đốc, bạn gái của ngài rất đẹp, hơn nữa nếu cô ấy có thể bao dung cho ngài như vậy. Càng chứng tỏ đó là một cô gái rất thiện lương, ngài phải cố gắng đối tốt với người ta, chứ không nên trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài như thế. Trêu hoa ghẹo nguyệt, ha, anh vốn là trung tâm nhật nguyệt vây quanh biết chưa? Đúng là xui xẻo, sao lại đi thích cô ngốc chứ? Hướng Nguyễn Đình, em ngớ ngẩn à? Đồng Ngôn lau mồ hôi, bất đắc dĩ hỏi lại. Đột nhiên Hướng Nguyễn Đình hống hét lên, xin gọi tôi là thư ký Hướng. Rồi à, không chỉ là cô ngốc tính tình còn dữ tợn thế nữa. Quên đi, Hướng Nguyễn Đình liếc nhìn chiếc ghế salon bên cạnh, phía trên để một số món đồ khó coi cô vừa nhìn đã thấy, chẳng qua là nhẫn nhịn không nói mà thôi. Đừng nói nữa. Vốn tôi không muốn làm rõ chuyện này, nếu tổng giám đốc kiên trì như thế tôi buộc phải nói thẳng mà thôi. Tuy rằng trước kia tôi từng ôm ấp ảo tưởng với ngài, nhưng mà ngài nhìn lầm rồi, tôi không theo quy tắc ngầm, cũng không bao giờ làm tiểu tam. Dù người đó có là ngài cũng không chấp nhận, còn nữa, phiền ngài lần sau xong việc thì thu dọn chứng cứ cẩn thận chút, nếu ngay cả đứa ngốc như tôi còn biết tối qua ngài làm chuyện tốt gì ở đây nữa kìa, tổng giám đốc nên cố gắng tỉnh lại đi. Nói xong, Hướng Nguyễn Đình cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài. Đồng Ngôn bị cô nói tới đầu óc mơ hồ, ở chỗ này tối hôm qua đã làm chuyện tốt gì? Góc truyện audio.com. Đồng Ngôn chăm chú suy nghĩ một chút, mắt lướt một vòng quanh phòng cuối cùng rơi xuống ghế salon trong phòng khách, một chiếc quần lót màu hồng nhạt yên lặng nằm phía trên. Khách Trương,